ngươi. Sở Mộ Từ tốn trần thuật một sự thật. Ngươi không đánh lại ta. Kiếm Vương họ Chúc biết rõ đó là sự thật nhưng gã cực kỳ không cam lòng, trái tim truyền đến cảm giác đau nhói như gã thật sự bị đâm thủng. Kiếm Vương họ Chúc biết trái tim của mình đã bị thương, phải chữa lại. Kiếm Vương họ Chúc để lại lời hăm. Ta nhớ kỹ ngươi. Kiếm Vương họ Chúc lảo đảo xuống đấu kiếm đài. Lữ Phi Vân vội nâng Kiếm Vương họ Chúc rời đi. Lúc này Lữ Phi Vân không dám trào phúng Sở Mộ nữa, Kiếm Vương họ Chúc còn bị đối phương một kiếm đánh bại, thực lực của gã không mạnh bằng Kiếm Vương họ Chúc. Nếu còn khiêu khích Sở Mộ không khác gì bức trâu hùng, tự sát. Hoa Chưởng Quầy liên tục vái. Sở huynh đệ không uổng là môn đồ đệ nhất tạo hóa Tây Hổ đại vực, thực lực như vậy thật sự là. Kiếm Vương họ Chúc là Kiếm Vương tam tinh nhưng nhát kiếm cực quan đó mạnh hơn Kiếm Vương tam tinh bình thường. Vậy mà gã thua dễ như chơi. Đó chưa phải là thực lực mạnh nhất của Kiếm Vương họ Chúc, nếu bộc phát ra chắc có thể đối kháng đôi chút với Kiếm Vương tứ tinh, đương nhiên Hoa Chưởng Quầy cảm thấy gã không thể đấu ngang tay với Kiếm Vương tứ tinh nổi. Nhưng Sở Mộ dễ dàng một nhát kiếm đánh bại Kiếm Vương họ Chúc, có lẽ hắn đã dốc hết sức, có chút khả năng vượt qua khiêu chiến của Đông Hoa Lâu. Thiên tài tuyệt đỉnh trong Kiếm Vương khiêu chiến vượt một cấp tinh không hiếm nhưng cũng không nhiều. Sở Mộ mới chỉ là Kiếm Vương nhị tinh mà phải vượt hai cấp tinh khiêu chiến, nếu vượt qua được thì hắn là tuyệt đỉnh trong thiên tài tuyệt đỉnh. Quen với thiên tài luôn là tôn chỉ của Đông Hoa Lâu. Nếu cho phép thì Hoa Chưởng Quầy rất muốn miễn khiêu chiến cho Sở Mộ, nhưng chắc hắn không có thực lực đối kháng với Kiếm Vương tứ tinh. Đáng tiếc Hoa Chưởng Quầy là Chưởng Quầy chứ không phải chủ nhân của Đông Hoa Lâu, chỉ có thể làm việc theo quy định. Sở huynh đệ, từ lúc Đông Hoa Lâu sáng tạo đến nay không nhiều kiếm vương cấp thấp qua khiêu chiến đi lên tầng 5. Hoa Chưởng Quầy giải thích với Sở Mộ. Qua được khiêu chiến vào tầng 5 thì kiếm vương cấp thấp sẽ được đãi ngộ tốt hơn nữa. Sở Mộ tò mò hỏi. Đãi ngộ tốt hơn nữa? Chẳng lẽ vào tầng 5 có phân biệt gì sao? Đương nhiên, kiếm vương cấp thấp qua khiêu chiến vào tầng 5 có thiên phú không giống bình thường, là thiên tài tuyệt đỉnh thật sự. Lẽ tất nhiên sẽ hưởng thụ đãi ngộ càng tốt. Hoa Chưởng Quầy nói ra một chân lý vĩnh viễn không thay đổi, là thiên tài thật sự sẽ được đãi ngộ tốt hơn, đi đâu cũng áp dụng được. Lấy ví dụ tầng 5, đãi ngộ chia ra mấy đẳng cấp. Hoa Chưởng Quầy thấy Sở Mộ có vẻ hứng thú nên giải thích kỹ hơn. Kiếm Vương trung giai vào tầng 5 là đãi ngộ từ cấp 1 đến cấp 4. Kiếm Vương cao giai vào tầng 5 là đãi ngộ cấp 4 đến 6. Kiếm Vương tam tinh khiêu chiến đấu ngang tay với Kiếm Vương tứ tinh thì hưởng thụ đãi ngộ cấp 2. Nếu đánh bại Kiếm Vương tứ tinh thì được đãi ngộ cấp 6, ngang ngửa với Kiếm Vương cửu tinh. Hà Tử Uy tò mò hỏi. Đẳng cấp đãi ngộ cao thấp có gì khác nhau? Hà Tử Uy biết quy định khiêu chiến của Đông Hoa Lâu nhưng không rõ vào tầng thứ 5 còn có chia ra đãi ngộ cao thấp. Đẳng cấp đãi ngộ cao thấp có liên quan rất nhiều. Ví dụ nguyên dịch mà Sở huynh đệ muốn mua. Hoa Chưởng Quầy cười đắc ý, nói. Nên biết nguyên dịch là trút từ nguyên tinh cực phẩm ra, cực kỳ quý giá, đa số bị lũng đoạn ít khi chảy ra ngoài. Đông Hoa Lâu chúng ta tuy có bán nguyên dịch nhưng không cách nào cung ứng vô cùng vô tận, vì vậy hạn chế số lượng mua của mỗi kiếm vương. Đẳng cấp đãi ngộ cao thấp liên quan đến số lượng mua nguyên dịch được bao nhiêu. Hoa Chưởng Quầy nói. Nguyên dịch của Đông Hoa Lâu có hạn, nhưng rất nhiều kiếm vương cần nguyên dịch. Nên tình huống mỗi kiếm vương cả đời có 6 lần đi Đông Hoa Lâu mua nguyên dịch, từ cấp 1 đến cấp 6. Sở Mộ rất ngạc nhiên, vì hạn chế này quá rõ ràng. Đãi ngộ cấp 1 chỉ có thể mua 100 cân nguyên dịch, đãi ngộ cấp 2 là 200 cân, đãi ngộ cấp 3 là 400 cân, đãi ngộ cấp 4 là 800 cân, đãi ngộ cấp 5 là 1.600 cân. Đãi ngộ cấp 6 là 3.200 cân. Đương nhiên một số kiếm vương sẽ được ngoại lệ mua nhiều lần. Hoa Chưởng Quầy qua loa nhảy sang đề tài khác. Nếu kiếm vương tam tinh đánh bại kiếm vương tứ tinh vượt qua khiêu chiến hưởng thụ đãi ngộ cấp 3 thì có thể mua 400 cân nguyên dịch. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra 400 cân nguyên dịch đủ cho tạo hóa tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên và còn dư đôi chút. Thì ra là vậy. Xem ra lần này tu vi của Sở huynh có thể từ tạo hóa nhị trọng thiên đột phá đến tạo hóa tam trọng thiên rồi.